Siêu cấp phú nhị đại, chương 985, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lớn tiếng nói, chúng ta là một cộng đồng, lợi ích sự sống còn của nhà họ Giang cũng là sự sống còn của nhà họ Tiết chúng ta, hiểu chưa? Rõ, ngoài ra, liên quan đến tập đoàn Lâm Thị, nhà họ Tiết chúng ta dốc lòng ủng hộ, không được phạm sai lầm. Tiết Phương Dương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hơi nheo mắt lại. Xác nhận chính xác thân phận của Giang Ninh. Tận mắt nhìn thấy thực lực của Giang Ninh, ông ta biết rất rõ nếu ở Bắc Phương này mà có vua, đó nhất định sẽ là Giang Ninh. Nhưng Giang Ninh lại không có hứng thú với Bắc Phương, với thân phận và địa vị của mình, ngay cả quyền lực tối cao kia cũng có thể từ bỏ, thì một cái Bắc Phương có là gì chứ? Tiết Phương Dương ông ta muốn kết giao với nhà họ Giang, nhưng việc này vô cùng khó bởi vì họ không cùng trình độ, hơn nữa hai bên cũng không có cái cơ sở của bạn bè. Nhưng chỉ cần có quan hệ tốt với nhà họ Giang, ít nhất ông ta có thể yên tâm rằng nhà họ Tiết trong mấy chục năm nữa sẽ không phải lo lắng gì. Hai gia đình giàu có hàng đầu, ngay trong lần đầu tiên đã đưa ra quyết định quan trọng nhất của họ, còn họ Giang thì tự nhiên không cần nói cũng biết. Giang Đạo Nhiên ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy, Tiết Ninh đã nấu bữa sáng cho ông ta. Phản bội lại giá trị, chào bà chủ, ông ta vừa mở mắt đã thấy Tiết Ninh đang ở bên cạnh anh. Chào. Tiết Ninh mỉm cười, khóe miệng vẫn còn vài vết bầm tím, nhưng bây giờ bà ấy không cảm thấy đau, trong lòng chỉ có hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau ăn sáng đi. Giang Đạo Nhiên đứng dậy, đưa tay đặt lên khóe miệng Tiết Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve. Còn đau không? Không đau, Tiết Ninh nói, có anh ở đây, sẽ không đau nữa. Sau 10 năm, đó là lần đầu tiên hai người ngồi ăn sáng cùng nhau. Cách chương.